Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 963, hồi kinh. 2/2, cầu nguyệt phiếu. Lan lộn mây đen, đầy trời quỷ dị như là cỗ sao chổi rơi xuống. Tựa như tận thế, một màn này nhìn Ngưu Ngưu hoảng sợ đan sen. Khổng lồ như thế số lượng. Tựa như mưa sao băng bàn giáng xuống Ô Vũ tộc quỷ dị. Cái này quy mô, so với lúc trước Mạc Thôn thời điểm chỉ có hơn chứ không kém. Tình huống không đúng, mọi người cùng ta cùng đi ra, cùng những người khác tụ hợp trước. Du Tinh Thần sầm mặt lại, dẫn đầu giết ra ngoài. Đám người hai mặt nhìn nhau liếc nhau, đi theo sau, Ngưu Ngưu run rẩy tránh trong đám người, thấp giọng cùng mọi người nói. Mọi người trong nhà, tình huống không ổn a. Kinh thành cục diện này, so với ta nghĩ còn muốn không hợp thói thường. Ta còn tưởng rằng rời xa Liệt Hỏa Tông liền có thể tránh thoát một kiếp. Kết quả kinh thành càng thêm nguy hiểm a. Ta nhìn chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian chạy trốn đi. Cảnh Nham cõng Thanh Thần, đi theo đội ngũ đằng sau, khẽ lắc đầu, ngươi không cần quá lo lắng. Nơi này đến cùng là kinh thành. Nếu như nói ngay cả kinh thành đều không thể ứng phó lần này nguy cơ, kia vô luận tại Thanh Quốc bất kỳ chỗ nào cũng sẽ không an toàn. Mà lại ngươi đừng quên, kinh thành thế nhưng là có hộ quốc thạch sư, vật kia đến nay còn giống như không thua trận đâu. Nhưng ta cũng nghe nói đồ chơi kia chỉ có đương kim thánh thượng có thể thúc đẩy, những người khác tất cả đều không có cách nào khu động nó. Thánh thượng hiện tại cũng không biết ở nơi nào đâu. Chờ chúng ta chết hết, thánh thượng trở lại diệt sát cái kia quỷ dị linh thụ. Cũng không có ý nghĩa a, lời tuy như thế, nhưng Ngưu Ngưu, đến cùng vẫn là để một số người trong lòng có chút dao động. Du Tinh Thần hiển nhiên là nghe được Ngưu Ngưu đối thoại của bọn họ. Nhưng chỉ là lạnh lùng ánh mắt hơi lườm bọn hắn, tiếp tục dẫn đầu thẳng hướng Ô Vũ tộc quỷ dị đi. Phịch một tiếng bạo hưởng. Du Tinh Thần một kiếm chém bay trước mặt Ô Vũ tộc quỷ dị. Nhưng mà càng nhiều Ô Vũ tộc quỷ dị từ đằng xa vây quanh tiếp cận tới. Đồng thời bầu trời màu đen sao băng mưa vẫn đang rơi. Thỉnh thoảng liền sẽ có mới Ô Vũ tộc quỷ dị rơi xuống du phủ bên trong. Du phủ từng cái vị trí đều đã vang lên tiếng la giết. Không có bao nhiêu nhàn rỗi phân tâm. Cứ như vậy quan sát một hồi thế cục thời gian. Ba đầu Ô Vũ tộc quỷ dị, nhao nhao từ ba cái khác biệt góc độ hướng hắn tập kích tới. Làm người muốn mạng sự tình. Phía sau Ngưu Ngưu còn phát ra thét lên. Hiển nhiên có càng nhiều quỷ dị xông hướng phía sau yếu thế quần thể đi. Phía sau an toàn giao cho chúng ta. Đợi ba con quỷ dị đánh tới. Bị hắn phân biệt lấy một kiếm chặt đứt trùng chi. Cũng lui nhanh thời điểm. Bị một người tiếp nhận lui lại thân hình. Đằng sau có người bảo hộ, người không cần lo lắng an toàn của bọn hắn. Hư thúc thanh âm, để Du Tinh Thần dần dần tỉnh táo lại. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hậu phương mặt đất băng xương một mảnh. Những cái kia mặc cực băng tông phục sức người, đang cùng Ô Vũ tộc quỷ dị chiến cùng một chỗ. Những người kia, thình lình liền là bị Phương Nguyệt mang về kinh thành chi viện cực băng tông tinh nhuệ đệ tử. Trong đó một tên trưởng lão. Càng là đại lực xuất kỳ tích, áp chế những này Ô Vũ tộc quỷ dị đánh. Du Tinh Thần lúc này mới yên lòng lại. Cùng lúc đó, du phủ nội bộ cũng bắt đầu hiện lên càng nhiều du phủ đệ tử. Cùng thanh ti thanh vệ, chạy đến chi viện, thế cục dần dần hòa hoãn. Nhưng Du Tinh Thần làm sao cũng cao hứng không nổi. Bởi vì rất nhanh, bọn hắn bên này liền xuất hiện thương vong. Những này Ô Vũ tộc quỷ dị. Phần lớn đều hiện ra trùng hình bạch cốt hình thái. Hình thể có chừng 2-3 mét cao như vậy. Cá thể thực lực không tầm thường. Mỗi một cái đều có tai cấp trên thực lực dưới. Nếu như bạch cốt nhan sắc sâu một chút, thực lực sẽ còn càng mạnh một chút. May mắn là, trước mắt còn chưa từng thấy lệ cấp thực lực Ô Vũ tộc xuất hiện. Nếu không, Du Tinh Thần vừa nghĩ đến cái này. Đình viện vách tường liền bỗng nhiên bị thứ gì bỗng nhiên đánh vỡ. Một đạo hắc ảnh dường như nghe vị đồng dạng. Xông về hắn. Thứ quỷ gì? Du tinh thần trong lúc vội vã vội vàng nhấc kiếm đón đỡ. Thân hình lập tức bị quái lực rung ra xa hơn 10 thước. Chờ dừng lại ngẩng đầu nhìn về phía trước đi thời điểm. Lúc này mới phát hiện. Vừa rồi đánh bay hắn. Rõ ràng là một đầu chừng cao 5 mét trùng hình hắc xương quỷ dị. Tạo hình bên trên. Cùng bạch cốt ô vũ tộc quỷ dị có chút tương tự. Nhưng so với phổ thông côn trùng. Càng tiếp cận như là con kiến trạng xương cốt ngoại hình. Toàn thân cao thấp. Tất cả đều to lớn đen nhánh xương cốt tạo thành. Cùng loại con kiến ngoại hình. Chỉ có đầu vị trí. Là bạch cốt khô lâu đầu tạo hình. Mỗi một cái chân. Đều sắc bén đến tựa như thần binh lợi khí. Tùy tiện mở ra nhân thể. Tạo thành lớn diện tích thương vong. Lệ cấp. Quỷ dị. Du tinh thần sắc mặt trầm xuống. Mà tại lúc này. Đầu này quỷ dị đã chuyển đổi phương hướng. Dưới thân 6 cái chân. Di chuyển nhanh chóng. Lập tức liền đâm vào hậu phương cực băng tông đệ tử bên kia. Cẩn thận. Tại du tinh thần tiếng kinh hô bên trong. Hắc trùng quỷ trùng chi. Như tàn ảnh bàn vung vẩy. Hình thành tinh mịn màu đen gió lốc. Tiếp theo một cái chớp mắt. Chờ màu đen gió lốc biến mất. Chung quanh cực băng tông đệ tử. Thân thể tại chỗ bị cắt chém chia 5 x 7. Trên mặt còn duy trì lấy kinh ngạc vẻ mặt sợ hãi. Thi khối rơi đầy đất. Lớn mật quỷ dị. Chợt quát một tiếng. Du tinh thần bạo trùng đi lên. Lập tức cùng hắc trùng quỷ chiến ở cùng nhau. Ngọa táo. Ngọa táo. Ngọa táo. Cách đó không xa nghiêu nghiêu. Dọa đến chật vật ngã nhào trên đất. Luống cuống tay chân về sau bò đi. Bị trước mặt miệng méo tiểu vương dùng sức nhấc lên. Vác ở đầu vai. Mang theo hắn bước nhanh rút lui. Tại hai người phía trước. Thì là Diệp Thiếu. Hắn một bên chạy còn một bên quay đầu hô to. Nghiêu ca. Đuổi theo ta. Chạy nhanh lên. Mà tại bọn hắn bên cạnh. Thì là thở hồng hộc. Khiêng thanh thần. Cả người đầu đầy mồ hôi. Phảng phất tùy thời đều muốn ngã xuống cảnh nham. Hắn rõ ràng muốn nói cái gì. Lo lắng chỉ về đằng trước. Nghiêu nghiêu đem ánh mắt ném đi. Lập tức con ngươi co rụt lại. Kém chút trái tim đột nhiên ngừng. Chỉ thấy phía trước mặt đất. Thế mà chui ra một đầu hắc trùng quỷ. Rơi. Rơi rơi rơi. Chấm ngoặc kép. Nghiêu nghiêu tại chỗ dọa đến nói chuyện đều cà lam. Những người khác càng là cùng nhau sắc mặt đại biến. Nhưng dù cho dừng ngay. Khoảng cách gần như thế cũng muốn đụng vào. Mà khoảng cách gần nhất chi viện. Cũng bởi vì bọn hắn chạy loạn. Căn bản không kịp cứu viện. Xong. Đám người mặt xám như cho. Nhìn xem triệt để chui ra mặt đất. Mở ra cốt chất giác hút hắc trùng quỷ. Dọa đến toàn thân sụi lơ. Cũng chính là cái này. Bành. Hậu phương đại điện phương hướng. Bỗng nhiên truyền ra một tiếng bạo hưởng. Nương theo lấy bạo hưởng xuất hiện. Còn có một đạo nhanh đến cực hạn thân hình. Cơ hồ ngay cả dừng lại đều không có. Đạo kia thân hình thẳng đến bọn hắn mà đến. Cũng nương theo lấy hắc quang chợt hiện. Cùng trước mắt hắc trùng quỷ giao thoa mà qua. Ông. Chỉ nghe mãnh liệt kiếm minh âm vang lên. Hắc trùng quỷ đầu tại chỗ đứt gãy. Rớt xuống. Ngoặc kép. Rơi. Rơi. Rơi. Đầu. Nghiêu nghiêu cái này. Mới run rẩy đem quay đầu chạy trốn tiếp xuống dưới. Chỉ là cái này quay đầu. Lại không phải cái kia quay đầu. Kinh ngạc nhìn về phía đạo hắc ảnh kia. Đã thấy đạo hắc ảnh kia căn bản ngay cả không có dừng lại đều không có. Như một trận màu đen gió lốc đồng dạng. Càn quét toàn trường. Những nơi đi qua. Trùng chi bay loạn. Ô vũ tộc quỷ dị nhao nhao ngã xuống. Chỉ là mười mấy giây. Liền có hơn phân nửa ô vũ tộc quỷ dị ngã xuống. Thật to giảm bớt đám người áp lực. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.